Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, đánh cuộc. Lừa gạt tinh linh nữ vương mẹ con làm lão bà. 1/6 cầu đặt. Sủng vật. Tinh linh nữ vương triệt để không bình tĩnh. Ánh mắt chuyển hướng Chu Dương. Hai mắt phảng phất tại phun lửa. Đây là Long A. Trên thế giới cao quý nhất, thiên tư mạnh nhất sinh vật, cũng là sinh vật mạnh mẽ nhất, như thế huyết mạch cao quý há có thể nhận thức loại làm chủ. Tinh linh nữ vương một mực lấy bản thân nắm giữ long huyết làm vẻ vang. Trong mắt nhào nặn không phải một chút cát, hết không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Nhân loại, hắc long há có thể làm nô bộc cho ngươi. Mặc kệ ngươi lấy loại phương thức nào trộm được long đàn, ta đem trừng phạt ở tại ngươi. Từng đạo năng lượng màu đen buộc ở tinh linh nữ vương bên cạnh dập dờn. Một vòng tiếp tục một vòng, hình thành hủy diệt tính vòng sáng. Hai ngốc, có người nhớ bắt nạt ta. Đánh cho ta nàng, nhớ đừng đánh chết. Rất sợ thằng này lại lười biếng. Chu Dương lại bổ sung một câu. Thưởng chân gà, hai sừng sờ trâu sáng lên, ngưỡng cái đầu, cao ngạo nhìn đến tinh linh nữ vương. Long tinh linh lại làm sao? Tại long tộc trong mắt còn không phải đồ chơi. Nó ngăn Chu Dương trước mặt, miệng bên trong phun ra màu đen long tức, hủy diệt vòng sáng còn không đợi phát huy. Lặng yên không một tiếng động phai mờ. Long tinh linh phần lớn lấy hắc long vì tinh linh chiếm đa số. Lực lượng trải qua long huyết bị nhiễm, trụy lạc trở thành tân loại vật, nắm giữ một ít long tộc bí kỹ, đối phó những chủng tộc khác có lẽ không chỗ nào bất lợi. Có thể dùng tại long thân bên trên, nhất định chính là nực cười. Vĩ đại hắc long đại nhân, ta không có đối với ngài bất kính ý tứ, tên ghê tởm này một mực đang lừa ở tại ngài. Hai ngốc phì mũi ra một hơi. Long nhãn nhìn chằm chằm tinh linh nữ vương, miệng bên trong mơ hồ có hủy diệt long diễm đang lưu động. Đừng xem hai ngốc hiện tại là thời kỳ ấu thơ, nhưng nó là tử vong chi dực, huyết mạch tôn quý trình độ há lại phổ thông hắc long có thể so sánh. Ngay cả long diễm cũng phải so sánh phổ thông long cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tinh linh nữ vương nhìn về Chu Dương ánh mắt phát rét. Đáng chết này người khống chế long, nàng không phải loại người cổ hủ. Nhớ tới Chu Dương cầm thức ăn mê hoặc hai ngốc, liền vội vàng phân phó bên cạnh tinh linh chuẩn bị thức ăn. Không chỉ trong chốc lát, nướng sắp xếp còn có một ít không biết tên thức ăn cầm tới. Tản ra nồng nặc thức ăn hương thơm, lúc trước còn vẻ mặt địch ý hai ngốc, tuy rằng còn dương long miệng nhắm ngay tinh linh nữ vương. Bất quá long diễm đã tắt, ánh mắt không ngừng nhìn hướng về xa xa thức ăn. Đây là ta biếu ngài, xin ngài tận tình ăn đi. Tinh linh nữ vương chủ động cầm lên một khối thức ăn, đưa tới hai ngốc miệng một bên. Thức ăn hương thơm không ngừng chui vào đến hai ngốc trong lỗ mũi. Quá thơm rồi, thật muốn ăn a. Nó liếc Chu Dương một cái, nhìn thấy hắn gật đầu một cái. Điên cuồng khối lớn đóa di lên, vừa mới Chu Dương gật đầu để cho tinh linh nữ vương thấy rất rõ ràng. Xem như đối với Chu Dương có đinh điểm hảo cảm, long không có thuộc về ngươi, đi theo ta mới có thể làm cho nó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần ngươi nguyện ý vứt bỏ long, ta có thể bồi thường ngươi. Tinh linh nữ vương thấy rõ, Chu Dương nắm giữ khống chế long năng lực. Cho dù nàng nhớ đối với Chu Dương xuất thủ, long cũng sẽ cùng với nàng trở mặt. Nàng không muốn để cho long bị một nửa điểm thương tổn. Huống chi, hai ngốc dị bẩm thiên phú, cho dù ấu niên, cũng so sánh rất nhiều trưởng thành long mạnh mẽ. Nàng tự nhận là không phải là đối thủ. Kiến thức qua hai ngu thiên phú, tinh linh nữ vương càng thêm xác định muốn từ Chu Dương tay nia đạt được hai ngu ý nghĩ. Chỉ cần yêu cầu của ngươi không tính quá mức, ta có thể mãn nguyện ngươi. Tinh linh nữ vương bổ sung nói, chỗ này của ta có gia tăng thực lực bí dược, linh năng vũ khí, thậm chí còn có hắc ám tinh linh nhất tộc truyền thừa chí bảo. Chỉ cần ngươi nguyện ý, bọn họ đều là của ngươi. Vì đạt được hai ngốc, tinh linh nữ vương nguyện ý trả một cái giá thật là lớn. Chu Dương sờ cằm một cái, ánh mắt tại tinh linh nữ vương trên thân đánh giá. Đột nhiên cười lên, nếu mà ta muốn ngươi thì sao? Nhân loại, ngươi gan quá lớn rồi, quả thực quá mức càn rỡ. Nữ vương đại nhân không phải ngươi có thể tiết độc. Hắc ám tinh linh thị vệ cùng Emily nổi giận, hung ác nhìn chằm chằm Chu Dương, nhìn đến mật dám mạo phạm nữ vương nhân loại. Làm sao, lúc trước không phải còn nói có thể bỏ ra tất cả sao? Bây giờ hối hận sao? Chu Dương cười đến rất rực rỡ. Hắn thông qua tinh linh nữ vương ký ức cùng tư duy, biết rõ tinh linh nữ vương đối với Long cố chấp đến trình độ nào. Dùng điên cuồng để hình dung không quá đáng chút nào. Tinh linh nữ vương trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu một cái. Nhân loại, ta nguyện ý đáp ứng ngươi yêu cầu. Nữ vương đại nhân, kính xin nữ vương đại nhân nghĩ lại. Đám hắc ám tinh linh từng cái quỳ dưới đất, muốn để cho nữ vương thu hồi mệnh lệnh. Tinh linh nữ vương không nhúc nhích chút nào, nhìn về phía Emily. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi sẽ thay thế vị trí của ta, trở thành hắc ám tinh linh nữ vương. Mẫu thân đại nhân, Emily hung tợn trợn mắt nhìn Chu Dương, ánh mắt dường như muốn ăn thịt người. Chờ đã, ban nãy ta đổi chủ ý rồi. Chu Dương đột nhiên cười lên, nhân loại, ngươi làm sao có thể nói lời nuốt lời. Toàn bộ tinh linh hướng về phía Chu Dương trợn mắt nhìn nhau. Ánh mắt phảng phất có thể giết người. Chu Dương giang tay ra. Giao dịch không phải vẫn không có tiến hành sao? Ta cảm thấy giá cả có thể thương lượng lại. Nhân loại mua đồ yêu thích mua một tặng một. Mua một đưa mười. Người thân là tinh linh nữ vương làm sao cũng phải tặng của hồi môn mấy đứa con gái. Ta xem Emily cũng không tệ. Cộng thêm nàng đi. Lòng tham không đáy nhân loại. Ngươi đừng hy vọng hảo huyền. Emily cái thứ nhất hét dầm lên. Tinh linh nữ vương sắc mặt không vui nhìn đến Chu Dương. Emily là ta người thừa kế duy nhất, ta không đồng ý. Nhân loại, lòng đi theo chúng ta hắc ám tinh linh mới là tốt nhất nơi quy tụ. Vì tương lai của nó, ngươi nhất thiết phải lưu lại nó. Tinh linh nữ vương lần này sửa lại nói gió, lại nghĩ thông bắt đầu nhõng nhẽo, đã ra động tác cảm tình bài. Chu Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng phác họa khởi một nụ cười. Nếu mà ta có thể hướng về ngươi chứng minh nó đi theo ta mới là lựa chọn tốt nhất đâu. Có muốn hay không chúng ta đánh cuộc, chỉ cần ta có thể hướng về ngươi chứng minh Long đi theo ta tốt. Hơn nữa để các ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi cùng Emily đều phải đi theo ta. Trở thành nữ nhân của ta, nếu mà ta thất bại, Long liền là của ngươi, như thế nào? Chu Dương sáng lập đổ ước, cười híp mắt nhìn đến tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương trong mắt lóe lên vẻ trầm tư, cuối cùng vẫn không có ngăn cản không trả giá thật lớn có thể có được Long bảo hộ hoặc. Được, ta đáp ứng ngươi, Chu Dương đi tới cùng tinh linh không? Chín nữ vương vỗ tay vì thế. Đổ ước thành lập, ánh mắt ta rất cao, ngươi đừng muốn lừa gạt qua quan, ngươi nhất định phải thua. Hắc ám tinh linh tộc có một khỏa long huyết quả, đối với long có chỗ tốt cực lớn, đối phương mặc dù có trò vặt, đợi nàng lấy ra long huyết quả, đối phương nhất định phải thua, ngươi liền ngoan ngoãn chờ đợi cùng ta trở về đi. Hai ngốc, qua đây. Hai ngốc lưu luyến mà nhìn đến gặm đến một nửa thức ăn. Đi tới Chu Dương bên cạnh, cẩn thận mỗi bước đi, ta có thứ tốt cho ngươi ăn. Chu Dương đem hoàn thành thuần long nhiệm vụ lấy được thúc đẩy sinh trưởng dược tề vứt xuống. Hai ngốc miệng bên trong, nó sụp đến miệng, tựa hồ cảm thấy mùi vị không tệ. Một lát sau, một màn kinh người phát sinh. hai ngốc xung khí một bản trở nên to lớn. Nguyên bản con bê con kích thước mấy phút đã biến thành 100 mét lớn. Đại điện suýt chút nữa vô pháp chứa. Hai ngốc nhìn đến thu nhỏ chủ nhân cùng hắc ám tinh linh, vẻ mặt mộng bức, gạch dưới con vớt tơ nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.